Bất Diệt Thần Vương, chương 224, hai nhân cách, góc truyện audio.com. Long Tiên Trấn, một cái trong tiểu viện, Điền Chân lấy ra một mai đan dược đưa cho một cái tiên hạc. Ngươi đến lúc đó sẽ cùng ta có kẻ mặc cả. Điền Chân cười lạnh nói. Hạc Vương ra lệnh, nhưng không cho ta tiết lộ tin tức. Ta tới nói cho ngươi tin tức, thế nhưng là vi phạm với Hạc Vương mệnh lệnh. Ta không yếu điểm chỗ tốt. Chẳng lẽ không duyên cớ nói cho ngươi tin tức? Còn tiên hạc kia dương dương cánh bàng nói ra. Tốt rồi. Linh đan ngươi cũng ăn. Nên nói cho ta biết a, ngươi phát hiện Vương Khả. Trương Chính Đạo. Vì sao Hạc Vương không cho phép các ngươi nói cho ta biết vị trí? Điền Chân híp mắt nói. Hạc Vương là bị Trương Thần Hư chỉ lệnh. Không cho phép tiết lộ vị trí bọn hắn. Trước khi đi, ta viết một cái. Trương Thần Hư cùng Vương Khả. Trương Chính Đạo đánh nhau. Cái kia tiên hạc giải thích nói. À, Trương Thần Hư. Điền Chân lông mày nhíu lại. Là, Trương Thần Hư ở trong tông địa vị tôn sùng. Không thua gì các ngươi trưởng lão a, nhưng hắn cuối cùng chỉ là kim đan cảnh a, cũng không biết Hạc Vương vì sao muốn nịnh nọt Trương Thần Hư. Cái kia tiên hạc khó hiểu nói. Trương Thần Hư tỷ đệ hai người. Lai lịch phi phàm. Hạc Vương đương hiểu muốn lấy lòng hắn. Hạc Vương còn trông cậy vào bọn họ tỷ đệ có thể thưởng hắn một khỏa linh đan. Đạt tới đan anh cảnh đâu? Điền Chân giải thích nói. À, cái kia tiên hạc kinh ngạc nói. Tốt rồi. Hiện tại nói cho ta biết Vương Khả. Trương Chính Đạo bọn họ vị trí chỗ ở. Hừ. Cũng không biết Trương Thần Hư đem hai bọn họ thế nào. Thực sự là phiền phức. Thực sự không được. Ta cũng muốn đem bọn hắn đoạt tới. Điền Chân híp mắt nói. Ta dẫn ngươi đi. Trấn Ma Tử. Vương Khả. Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn trước mặt thiếu nữ áo vàng. Thiếu nữ áo vàng ở giới sắc hòa thượng trước mặt. Ôn nhu động lòng người. Hiền lương thục đức. Nhưng Vương Khả ba người cũng đã gặp qua nàng mặt khác a, cái này. Cái này đến cùng tình huống như thế nào a, tướng công? Có đủ hay không a, thiếp thân cho ngươi lại sới một bát. Thiếu nữ áo vàng ôn nhu nói. Đủ rồi, đủ rồi, ngươi đừng đụng ta, một bát đủ. Giới sắc hòa thượng lập tức khẩn trương nói. Ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ tương đối hư. Nhiều bồi bổ. Thiếu nữ áo vàng ôn nhu nói. Tốt, tốt, đa tạ nữ thí chủ. Giới sắc hòa thượng gượng cười nói. Cái gì nữ thí chủ? Ta là phu nhân ngươi. Ngươi làm sao không nhớ rõ? Thiếu nữ áo vàng lập tức bất mãn nói. Giới sắc hòa thượng không dám tiếp lời. Lập tức nhanh chóng lùa cơm. Một bên Vương Khả cùng Trương Thần Hư lộ ra kỳ lạ. Chỉ có Trương Chính Đạo lộ ra vẻ ghen ghét. Cái này giới sắc hòa thượng. Cũng thật không biết tốt xấu. Thiếu nữ mặc áo vàng này. Thế nhưng là đại mỹ nhân. Như vậy phục thị hắn. Hắn đều không chịu phá giới. Thật không phải thứ gì. Trương Chính Đạo lập tức ghen tị nói. Vương Khả. Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi chưa từng thấy nữ nhân sao? Loại lời này cũng nói được. Cách đó không xa giới sắc hòa thượng cũng nghe đến. Sắc mặt một trận khó coi. Quay đầu đối Trương Chính Đạo nói. A-di-đà Phật, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thí chủ, bần tăng là không thể nào phá giới. Thiếu nữ áo vàng lập tức lộ ra vẻ ủy khuất. Tướng công, ngươi xem cái này tiểu mập mạp nói nhiều tốt. Ngươi liền không thể nghe một chút hắn. A-di-đà Phật, ta đã ăn xong. Giới sắc hòa thượng ngay lập tức đem bát cơm để xuống. Tướng công, ta cái này liền đi rửa bát cho ngươi. Thiếu nữ áo vàng mang theo một cỗ ủy khuất. Bưng cái chén không đi ra. Đợi thiếu nữ áo vàng rời đi. Trong miếu đổ nát mới chậm rãi hoạt lạc tới. Đại sư, vị này thiếu nữ áo vàng. Thật là phu nhân ngươi. Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật, người xuất gia, nào có cái gì phu nhân? Các ngươi hiểu lầm, Giới sắc hòa thượng lập tức nói. Thế nhưng là, nàng đang kêu tướng công của ngươi à, Trương Thần Hư cũng tò mò nói. Hơn nữa, ngươi cũng không phản kháng à, Vương Khả cũng tò mò nói. Cái này, giới sắc hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Đại sư, có hay không loại này xinh đẹp nữ thí chủ? Có thể hay không cho ta cũng giới thiệu một cái? Trương Chính Đạo trừng mắt mong đợi nói. Giới sắc hòa thượng khe khẽ thở dài. A-di-đà Phật, các ngươi hiểu lầm, ta và nàng cũng quen biết thời gian không dài. Người ý tứ, là ngươi gần nhất mới tìm tức phụ. Vương Khả trợn mắt nói. Đại sư, ngươi một cái hòa thượng, dựa vào cái gì tìm tức phụ a? Cũng dạy một chút ta a, Trương Chính Đạo mong đợi nói. Giới sắc hòa thượng, đúng a, chúng ta tham khảo. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng còn có thể cưới vợ. Trương Thần Hư cũng trừng mắt hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, dù sao thì là đại khái nửa năm trước a, ta bỗng nhiên tình. Giới sắc hòa thượng nhớ lại nói. Cái gì gọi là bỗng nhiên tình? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, tọa chấn chấn này ma tự. Ta thường xuyên sẽ ngủ thời gian thật dài. Sư tôn nói cho ta biết. Ta là trong giấc mộng hàng yêu phục ma. Trong mộng siêu độ chấn này ma tự phía dưới huyết ma. Ngủ thời gian càng lâu, siêu độ càng triệt để. Giới sắc hòa thượng nhớ lại nói. Vương Khả, chấm, ngươi sư tôn, thực biết khoác lác. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe người ta thổi. Đi ngủ cũng có thể hàng yêu phục ma. Trương Thần Hư cũng vẻ mặt không tin. Không cho phép chửi bới sư tôn ta. Chấm, giới sắc hòa thượng trợn mắt nói. Tốt, tốt, ngươi nói. Ba người lập tức dừng lại. Chính là lần trước gặp được Vương Khả không bao lâu. Ta liền lại ngủ thiếp đi. Sau đó vừa thức tỉnh. Nhiếp Thiên Bá, Mộ Dung Lục Quang bọn họ toàn bộ chạy. Mà ta, cũng không biết làm sao đến phàm nhân khu Đại Chu Vương Triều Triều Đô. Giới sắc hòa thượng nhớ lại nói. Ngươi ngủ một giấc đến địa phương khác đi qua. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi có mộng du. Vương Khả trợn mắt nói. Đại Chu Vương Triều. Xa như vậy. Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Ta khi tỉnh lại. Đau nhức toàn thân. Toàn thân đau đớn. Giống như lập tức bị móc rỗng thân thể. Đau lưng. Bước đi đều tốn sức. Giới sắc hòa thượng nhớ lại nói. Lập tức bị móc rỗng thân thể. Vậy, ngươi vị phu nhân này, lúc ấy ở bên cạnh sao? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ở chính là nàng lúc ấy chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Còn nói chúng ta là vợ chồng. Ta một cái hòa thượng. Tại sao có thể có thê từ đâu? Thế nhưng là, lúc ấy ta đau lưng. Ta cũng không có cách nào. Giới sắc hòa thượng nhíu mày nhớ lại nói. Người bị ai hút khô thân thể? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Cái này còn cần hỏi sao? Lúc ấy còn không có hắn phu nhân sao? Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Giới sắc hòa thượng, A-di-đà Phật, ngươi hiểu lầm gì đó. Đại hòa thượng, ngươi cũng quá thân ở trong phúc không biết phúc. Ta tại sao không có ngươi may mắn này khi A, mộng du một lần? Còn có thể mộng du một cái tức phụ trở về. Chấm, Trương Chính Đạo vẻ mặt ghen tị nói. Không, lúc ấy còn có ta sư tôn ở, giới sắc hòa thượng lập tức nói. Ngươi sư tôn, là nam, Trương Chính Đạo hỏi. Đúng à, sư tôn ta không phải hòa thượng là cái gì? Giới sắc hòa thượng nói ra. Vậy ngươi nói lời này làm gì? Ngươi sư tôn. Làm sao có thể móc sạch thân thể của ngươi? Chỉ có vợ ngươi a, Trương Chính Đạo trợn trắng mắt. Không phải, ta và nàng là trong sạch. A-di-đà Phật, bần tăng một lòng hướng Phật. Làm sao có thể phạm sắc giới đâu? Giới sắc hòa thượng lập tức làm rõ nói. Ba người vẻ mặt không tin. Mẹ nó, chỉ có gọi sai danh tự. Không có gọi sai pháp danh. Ngươi đều gọi giới sắc. Còn có cái gì không thể nào? Ngươi sư tôn, nhận biết ngươi vị phu nhân này. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò. Sư tôn nói, nàng trước kia thật là phu nhân ta. Có thể, ta sao không nhớ kỹ. Giới sắc hòa thượng cau mày nói. Có chuyện tốt này, ngươi còn không nhớ kỹ. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Sư tôn nói, là ta xuất gia trước đó. Ở phàm nhân giới lúc, cưới một môn thân, lúc ấy đã bái thiên địa. Cho nên, ta và nàng đích xác có một phen tiền duyên. Thế nhưng là, ta giống như nhớ không được. Giới sắc hòa thượng nhíu mày phiền não nói. Nàng là ngươi xuất gia trước phu nhân. Ta nhớ được, ngươi nói ngươi tọa trấn cái này trấn ma tự. Đã hơn 100 năm a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng a, giới sắc hòa thượng gật đầu một cái. Kia liền là nói, ngươi phu nhân này ít nhất hơn 100 tuổi. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Hẳn là a, giới sắc hòa thượng gật đầu một cái. Trong miếu hoang, bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ta bởi vì quá hư nhược, cho nên, sư tôn để cho nàng chiếu cố cho ta. Nhưng ta xuất gia trước sự tình. Quên hết rồi a, căn bản không nhớ rõ nàng. Nhưng, nàng nói đều nhớ. Còn không ngừng gọi ta tướng công. Ở nàng dưới sự hộ tống, ta trở lại cái này trấn ma tự chữa thương. Nàng liền hàng ngày vo gạo nấu cơm chiếu cố ta. Chấm, giới sắc hòa thượng giải thích nói. Đại sư, ta nhớ được ngươi long tinh hổ mãnh. Một chiêu đại uy thiên long. Càng đem kim đan cảnh đỉnh phong xà vương đều đánh bay ra ngoài. Lợi hại như thế. Làm sao ngủ một giấc liền hư thành như vậy đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn không phải đã nói rồi sao? Bị hắn phu nhân móc rỗng thân thể. Một bên Trương Chính Đạo ghen tị nói. A-di-đà Phật, ngươi lại nói xấu ta. Đừng trách bần tăng phạm sân giới đánh ngươi. Giới sắc hòa thượng trừng mắt Trương Chính Đạo. Tốt rồi, không đến mức, đại sư thế nhưng là nguyên anh cảnh. Hắn vừa rồi chỉ là ví von mà thôi. Ta nghĩ biết rõ nguyên nhân thực sự. Vương Khả lại là cắt ngang Trương Chính Đạo không đứng đắn. Dù sao, cái này giới sắc hòa thượng cùng sắc dục thiên. Quá giống, sắc dục thiên bị ma tôn giết chóc. Càng xé một cái chân, một đầu cánh tay mang xuống đến. Vương Khả còn muốn hỏi lại một chút tình huống. Vẫn là Vương Khả thí chủ hiểu ta. Ai? Ta cũng không biết, đại khái hơn nửa năm trước a ta tỉnh lại. Hư nhược không được, đặc biệt cánh tay này cùng đùi. Một điểm lực lượng cũng không có. Giống như vừa mới mọc ra một dạng. Ngươi xem, màu da cũng khác nhau. Cũng không biết vì sao. Sư tôn ta nói, ta trong mộng hàng yêu phục ma. Cùng cái kia huyết ma đại chiến lưỡng bại câu thương. Mới như vậy, chấm. Giới sắc hòa thượng nói ra, vừa nói, giới sắc hòa thượng vung lên tay áo cùng ống quần cho Vương Khả ba người nhìn. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hai người xem thường, chỉ có Vương Khả, lại là mở to hai mắt nhìn. T, Vương Khả hít vào cửa hàn khí. Vương Khả, ngươi kinh ngạc cái gì a? Màu da nói rõ cái gì? Nói không chừng hắn phơi nắng thời điểm. Vừa vặn bên này mặc quần áo. Bên kia không có mặc đâu. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả nhưng không nói lời nào. Mà là nhìn xem giới sắc hòa thượng lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì cái này màu da bất đồng cánh tay cùng đùi. Cùng ma tôn lúc trước kéo xuống đến sắc dục thiên cánh tay. Đùi giống như đúc, mới mọc ra. Thật là mới mọc ra. Vậy trước mắt giới sắc hòa thượng, chính là sắc dục thiên. Đường chủ, Vương Khả hỏi dò, cái gì đường chủ a? Giới sắc hòa thượng khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi làm gì? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng tò mò nói. Hai người không minh bạch, Vương Khả lại toàn bộ minh bạch. Giới sắc hòa thượng cùng sắc dục thiên, liền là một người. Giới sắc hòa thượng nói tới ngủ thời gian rất lâu cảm giác. liền là ở thụy giác kỳ ở giữa biến thành sắc dục thiên. Cái này giới sắc hòa thượng là một cái tinh thần phân liệt người bệnh, có hai trọng nhân cách, hơn nữa hai bên không biết như nhau. Một mặt là lòng dạ từ bi, hàng yêu phục ma chính đạo đại sư. Mặt khác là lòng tràn đầy tu la, giết hại thương sinh ma đạo đường chủ. Cái gì ngủ một giấc bị móc rỗng thân thể a, rõ ràng là giới sắc hòa thượng nhân cách trở về. Thân thể tàn phế không biết như thế nào còn có mọc ra. Suy yếu ở đây chữa thương. Đây là sắc dục thiên. Đại sư, ta chợt nhớ tới. Nhà của chúng ta chăn mền còn phơi ở bên ngoài tịch thu đây. Hôm nay đen trời muốn mưa. Chúng ta gấp lấy trở về thu chăn mền. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Vương Khả lập tức đứng dậy thi lễ nói. Về nhà thu chăn mền. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư vẻ mặt mờ mịt. Giới sắc hòa thượng cũng là sững sờ. Ngươi tình huống như thế nào? Đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục Trương Chính Đạo hai người. Vương Khả, Trương Thần Hư cũng không hiểu nói. Đừng nói nhảm, nghe ta. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Trời đã sắp tối rồi à, cái này hoang sơn dã lĩnh. Các ngươi, giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Đại sư xin dừng bước. Xin dừng bước, chúng ta cáo từ, sau này còn gặp lại. Vương Khả hướng về phía giới sắc hòa thượng kêu lên. Vừa nói, lôi kéo hai người liền vội vàng chạy ra chùa miếu. A-di-đà Phật, đây là thế nào? Giới sắc hòa thượng vẻ mặt không hiểu nhìn xem ba người vội vã rời đi. Bất quá, giới sắc hòa thượng cũng không có hoài nghi cái gì, mà là bắt đầu ngồi ở tàn Phật pho tượng phía dưới. Bắt đầu niệm kinh làm lớp tối. Chùa miếu bên ngoài, Vương Khả lôi kéo hai người chạy vào trong rừng. Vương Khả, ngươi làm gì à, này cũng trời tối. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi không được à? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi có phải hay không phát hiện chuyện gì đó không hay? Trương Chính Đạo lại là hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo vẫn là lý giải Vương Khả. Tham sống sợ chết tính cách. Nếu không phải là có đại nguy hiểm, tuyệt sẽ không như thế vội vàng trốn chạy. Vương Khả đang muốn mở miệng. Một bên lại truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đúng vậy a, ngươi phát hiện bí mật gì? Nói ra cho ta nghe nghe a. Nữ tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hung ác. Ba người quay đầu trông lại, lại nhìn thấy thiếu nữ mặc áo vàng kia buông xuống một cái nồi, hai tay lẫn nhau siết quả đấm, két lạp lạp lạp lạp rồi. Thiếu nữ áo vàng đem chính mình đầu ngón tay bóp ken két vang, vẻ mặt hung ác. Càng lộ ra nụ cười tà ác, tựa hồ muốn đối ba người hạ độc thủ một dạng. PS, ba canh xong, cách chương.